xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 135, chương 15, đầu sỏ gây nên. Người đem nói rõ ràng động thủ lần nữa không muộn. Cảm thụ được Bardock bạo ngược khí thế, Bai Lucy cùng vai đồng thời hô to. Còn không thừa nhận sao? Liền đừng trách ta bị hủy cái này thần hủy diệt giới. Bardock tức giận trùng thiên, căn bản là lười nói thêm nữa. Bardock, ngươi lần này trở về, chúng ta khi nào xuất thủ đối phó qua ngươi? Lúc này dao động cũng không phải là ta đưa tới. Vai hô lớn, nàng đoán được, tuyệt đối là có người ở phía sau hãm hại nàng. Ngươi nói không phải ngươi làm. Hừ, chết đã đến nơi còn không chịu thừa nhận. Bardock lạnh rên một tiếng, giơ tay lên hướng về phía vai. Một viên năng lượng màu đỏ ngòm cầu ngưng tụ đi ra. Rõ ràng là hắn đại chiêu, trung cực vương tạc. Dừng tay, Bardock, ta muốn trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Vai nếu như xuất thủ đối phó ngươi, ta nhất định sẽ biết. Bai Lucy chắn vai trước người, giải thích. Bai Lucy, ngươi tránh ra, muốn ở sẽ giúp vai. Ta ngay cả ngươi cùng nhau giết. Bardock lầy lội nghiêm mặt, uy hiếp nói. Với hắn chiến đấu qua mấy lần, Bai Lucy làm người hắn cũng tinh tường. Mặc dù có tình hình đặc biệt lúc ấy ác cảo, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm không thuộc về quang minh tránh đại sự tình. Cho nên lúc dao động tuyệt đối không có quan hệ gì với hắn. Bardock, ta thừa nhận ta hiện tại không phải là ngươi đối thủ. Thế nhưng ngươi muốn dùng cái chết để uy hiếp lời của ta. Câu trả lời của ta vẫn là giống nhau. Không có 390 đã làm sự tình ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Vai nghiêm túc nhìn Bardock nói rằng hắn còn là lần đầu tiên có cảm thụ như vậy. Thân là thần thị, lại là Bai Lucy sư phó. Cái này vũ trụ có ai đối với nàng bất kính quá? Dẫu có chết bất khuất sao? Được, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Bardock máu trên tay sắc năng lượng cầu càng ngày càng nồng đậm. Càng lúc càng lớn, Bardock, ngươi nói vai hãm hại ngươi. Nhưng là ngươi tận mắt nhìn thấy. Mấy chục năm trước vai phong ngươi ấn, đã thương tổn tới căn bản. Một thằng đến hiện tại cũng không có khỏi hẳn. Hắn như thế nào lúc phát động dao động tới công kích ngươi? Nhanh hơn Rust tốc độ đem trong lòng nói ra. Rất sợ không kịp, một câu nói như vậy. Rốt cục thuyết phục Bardock. Cũng bắt đầu lưỡng lự, lẽ nào lúc phát động dao động công kích người của hắn thật không phải là vai? Có thể là trừ vai, lại có ai có như vậy năng lực? Lời này là thật, Bardock giải tán trong tay trung cực vương tạc, chất vấn Bai Lucy, hắc, bây giờ ngươi lớn mạnh đến mức này, chính mình dùng thần thức một cảm giác liền biết được. Thấy Bardock ngừng tay, Bai Lucy mỉm cười. Nói rằng, nghe xong Bai Lucy lời nói, Bardock vội vàng phát huy ra toàn bộ thần thức, toàn bộ tràn vào vai trong cơ thể, làm cho vai khó chịu kém chút té xỉu rồi. Quả thế, xem ra cái này sự tình thật không phải là ngươi làm. Bardock lúc này mới định ra tâm, nhưng không phải là vai làm. Hắn càng thêm nhức đầu, mãnh thú đến tột cùng là người nào? Ta nói rồi. Đã làm sự tình ta sẽ không phủ nhận, coi như là dùng chữ chết tới uy hiếp. Vai vẫn là vẻ mặt chính xác, xem ra xác thực cũng là một tên hán tử. Hừ, coi như lúc này đây không phải ngươi làm. Như vậy mấy chục năm trước phong ấn mối thù của ta, ta có nên hay không tìm ngươi tính một chút? Bardock nghe xong vai lời nói, hù dọa nói, vừa nói như thế, vai mặt xanh mét. Tình huống lúc đó là một lời khó nói hết, nhưng nhị gì hết thật là nàng làm. Được rồi, Bardock, ta biết người không có hẹp hòi như vậy, vai tuyệt đối sẽ không làm bẫy người sự tình. Ta muốn lúc đó nhất định là ngươi phát huy tuyệt chiêu quá cường, đưa tới cái này vũ trụ không chịu nổi, cho nên vai chỉ có phong ấn ngươi. Bai Lucy ở một bên vì vai giải thích, Nghe Bai Lucy có chút bao che, bà Đốc cũng lười đi truy cứu này thành niên chuyện cũ. Thê tử nhi nữ bị lúc dao động cuốn đi. Hắn hiện tại tất cả tâm đều ở đây thê tử con gái an nguy trên. Hiện tại ngươi có thể nói tường tận nói cho cùng là chuyện gì xảy ra chứ? Vai rất đáng ghét Ba Đốc, nguyên do bởi vì cái này người xây ra để cho nàng mất hết mặt mũi. Tuy là chu vi không ai, thế nhưng một lần này sự tình để cho nàng bị thương lòng tự trọng. Chúng ta hay là trước trở về thế giới thụ chủ rồi hãy nói. Bai Lucy có ý định muốn mời Ba Đốc đi vào làm khách, ba người rất nhanh BQG liền trở về thế giới thụ. Ba Đốc là lần đầu tiên tới nơi đây. Tuy nói kiếp trước ở trên TV xem qua thần hủy diệt giới, nhưng là xa xa không có chính mình chính mắt thấy được tới chấn động. Nói viên này cây thực sự rất lớn a. Chuyện là như vậy, 3 năm trước đây ta ly khai vai sáng chế dị độ không gian. Ở một người thế giới cùng một cô gái kết hợp, đồng thời sinh hạ một con trai một con gái. Lúc này đây ta đột phá nguyên hữu lá chắn, cho nên mới có thực lực này trở lại cái này thế giới. Tìm một chỗ ngồi xuống tới, Ba Đốc lúc này mới đem chân tướng đạo đi ra. Nói như vậy, ngươi là đang tiến hành không gian xuyên qua thời điểm, trực tiếp đụng phải lúc dao động. Bai Lucy giật mình nói, đồng thời cùng bên người vai được rồi liếc mắt. Tựa hồ đang hỏi vai, nếu như tự nhiên hình thành là không có khả năng đấy. Lấy sự cường đại của ngươi, tuyệt đối có thể ở lúc dao động hình thành trước cảm thụ được. Vài câu nói đầu tiên đem cái này, món sự tình đạo tinh tường. Tự nhiên hình thành là tuyệt đối không thực tế. Chỉ có thể là có người ở Ba Đốc vừa tiến vào không gian xuyên qua, lập tức thi triển đại thần thông lập tức dẫn phát lúc dao động. Cái này vũ trụ, trừ ngươi ra, còn có người nào sở hữu thực lực như vậy? Ba Đốc truy hỏi, vai trầm mặc, hắn có thể dẫn động lúc dao động không sai. Thế nhưng muốn nàng nói ra cái này trong vũ trụ có thể có loại này thủ đoạn, nàng cũng nói không rõ. Nàng biết, ngoại trừ Bai Lucy cũng chỉ có 2 người. Nói đi. Vai, Bai Lucy thấy vai mặt lộ vẻ khó khăn, mở miệng nói một câu. Phải, Bai Lucy đại nhân. Vai hướng về phía Bai Lucy chào một cái, bắt đầu nói, muốn nói có thể dẫn động lúc chấn. Chúng ta tại chỗ 3 cái đều có thực lực như vậy. Ngoài ra, trong vũ trụ còn có 2 người có thể làm được. Một, là một cái ở vô định sở người. Hắn gọi người tạo lập. Ngoài ra, hắn còn có một cái danh xưng, thần. Thực lực không kém gì 600 năm trước Bai Lucy đại nhân. Đương nhiên, bây giờ đối phương có rất mạnh ai cũng không biết. Cái này món sự tình hẳn không phải là hắn làm. Bởi vì hắn liêm minh công chính, cũng lòng mang từ bi, chưa bao giờ biết làm tàn hại sinh linh sự tình. Thứ hai, nói tới chỗ này, vai dừng lại. Nhắc tới người thứ hai tồn tại, còn phải trách Ba Đốc, nguyên do bởi vì cái này tồn tại sinh ra đều là hắn gây ra đó. Thứ hai là người nào? Ba Đốc nhíu mày, cảm thụ được vai oán khí. Hắn có chút bất minh sở dĩ nhưng, hay là ta mà nói đi. Bai Lucy thấy vai không nghĩ thông cửa, không thể làm gì khác hơn là thay thế. Cái này người tồn tại, lại nói tiếp đều là bởi vì Ba Đốc ngươi mà gây ra đó. E rằng ngươi không biết, còn nhớ rõ trước đây ngươi ở đây Namek tinh cầu sử dụng 7 viên ngọc rồng sao? Bai Lucy có chút huyền chuyển nói rằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.